xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Đầu ngây người, mắt Lý Đại Đầu đỏ hoe, Lý Đại Đầu bật khóc. Hu hu hu, cán bộ Thủy, chắc chắn cô là mẹ tôi đầu thai chuyển kiếp mà. Thủy Lang, muốn chửi người, tôi không có đứa con trai đầu to như anh. Hu hu hu, Lý Đại Đầu dùng tay áo lau nước mắt. Cán bộ Thủy, cô đối xử với tôi tốt quá. Thôi đi, Thủy Lang nhìn Chu Quang Hách đi tới. Tôi rõ ràng đã nói là dẫn dắt người dân ngõ bình an cùng phát triển. Sao lại thành đối xử tốt với anh rồi? Đừng nói nhảm nữa, nói xem anh có cần số tiền này không? Không cần thì thôi, cần, tất nhiên là cần. Lý Đại Đầu vội vàng quên cả khóc. Cán bộ Thủy, vừa nãy cô nói để mọi hộ cùng đầu tư. Tôi tự mình đi vận động, e rằng sẽ không thuận lợi lắm. Cô cũng biết đấy, mọi người đã khổ sở 20-30 năm rồi. Không phải 2-3 ngày, vất vả lắm mới được 2 năm nay. Cô giúp mọi người đấu tranh đòi bồi thường của nhà nước. Trong tay có một ít tiền gửi, ngủ ngon giấc mới được mấy ngày, lại bắt họ bỏ tiền ra. E là rất khó, nhưng nếu cô đầu tư, thì những người khác sẽ dễ dàng hơn. Không cần tôi nói, mọi người sẽ tranh nhau đầu tư. Chuyện này, anh cứ làm đi, nếu mọi người muốn sống an ổn, ngủ ngon giấc, anh cũng đừng miễn cưỡng. Dù sao anh mở công ty cũng cần người, họ không lo công việc lương bổng. Tôn Trừng bên kia chuẩn bị bỏ tiền ra xin mở nhà máy mới. Các đồng chí nữ cũng không thiếu việc làm. Gia đình hai bên có việc làm. Cuộc sống thực sự có thể thoải mái và ổn định. Không muốn thay đổi là bình thường. Biết đủ thường vui. Thủy Lang cùng Chu Quang Hách ngồi trong đình nghỉ mát. Công ty trang trí kiến trúc của các người, chủ yếu là chi phí nhân công. Vốn khởi nghiệp ban đầu có lẽ là công cụ và phương tiện vận chuyển. Dù là cục quản lý nhà đất hay chính các người nhận thầu công trình, thì đều có thể nhận được một phần tiền ứng trước. Mở công ty sẽ đơn giản hơn một chút so với các nhà máy khác cần phải đầu tư một khoản tiền lớn vào máy móc trước. Dù sao cán bộ Thủy nói được thì tôi sẽ làm. Tôi tin cô, Lý Đại Đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình làm ông chủ. Không ngờ một ngày nào đó tôi cũng có thể mở công ty. Cán bộ Thủy, đợi tôi xác định được người. Hỏi rõ ràng, rồi xem cần bao nhiêu vốn ban đầu. Thủy Lang gật đầu, mở công ty này, anh phải nhớ một điều rất quan trọng. Lý Đại Đầu lập tức đứng thẳng người, hai mắt chăm chú. Cán bộ Thủy, cô nói đi, tôi sẽ lắng nghe. Bám chặt đùi cục trưởng Bạch. Hà, Lý Đại Đầu ngẩn người. Không phải nên giao hảo với cục quản lý nhà đất sao? Anh chỉ cần nhớ câu này là được. Thủy Lang không nói tiếp, nhưng thấy anh ta vẫn còn mơ hồ, thì nói thêm một câu. Đi theo cục xây dựng, bám chặt đùi cục trưởng Bạch. Nhớ chưa? Lý Đại Đầu nghiêm túc gật đầu. Nhớ rồi, tôi nhất định sẽ bám chặt đùi cục trưởng Bạch. Thủy Lang nghĩ đến hình ảnh trên mặt chữ, không khỏi bật cười. Vậy anh có thể bắt đầu bận rộn rồi. Chúng tôi ngồi đây một lát. Được, hai người cứ ngồi từ từ. Lý Đại Đầu chạy biến mất. Nhìn tốc độ chạy của anh ta, có thể thấy anh ta phấn khích và kích động đến mức nào. Thật tốt, Chu Quang Hách xoa đầu Thủy Lang. Thật sự rất tốt. Thủy Lang dựa vào cột trụ, nhìn dòng sông Tô Châu vẫn còn rất trong xanh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Em cũng thấy rất tốt. Nhìn mọi người chuyển đến nhà mới, khuôn mặt nở nụ cười hài lòng từ tận đáy lòng. Thực sự thấy rất tốt. Chu Quang Hách nắm tay Thủy Lang ở góc độ mà người ngoài không nhìn thấy. Em cũng có thể chuyển đến nhà mới rồi. Đúng rồi, đã lắp đặt xong hết chưa? Thủy Lang phải đi học, phải hoàn thiện ngõ bình an, phải lập ra kế hoạch cải cách nhà ở mới. Phải cách 3-4 ngày lại đi họp với cục trưởng Chu. Việc tu sửa nhà biệt thự không thể theo dõi hết được. Sau khi thiết kế xong bản vẽ đơn giản, cô đã giao cho Chu Quang Hách phụ trách. Mặc dù hiện nay hàng ngày đều xảy ra án mạng, Chu Quang Hách cũng bận rộn đến nỗi không có thời gian dành. Nhưng tương đối mà nói, ra ngoài chạy khắp nơi sẽ thuận tiện hơn nhiều so với cô ở trường học. Cô còn đặc biệt sắp xếp cho anh hai trợ lý Lão Du Điều và cháu trai của ông ta là Lộ Khai Dương. Như vậy khi bận rộn, có thể giao một số việc cho họ làm, giảm bớt gánh nặng, đã tu sửa xong theo yêu cầu của em. Đồ đạc cũng đã đưa vào hết rồi. Em không phải nói là phải để mùi bay hết đi sao? Cụ thể thì phải để trong bao lâu? Thủy Lang suy nghĩ một chút. Bây giờ vẫn chưa có khái niệm về formaldehyde. Một nơi rộng lớn như vậy, không khí lưu thông, huống hồ chỉ là tu sửa đơn giản, khoảng nửa tháng là được. Formaldehyde, HCSO, là một hợp chất hữu cơ không màu, có mùi hăng, dễ cháy. Nó là một aldehyde đơn giản nhất và là một chất trung gian quan trọng trong sản xuất nhiều loại hóa chất khác nhau. Nửa tháng sau, Đại học Thượng Hải nghỉ đông, Thủy Lang bắt đầu chuyển đến nhà mới. Không có gì để chuyển cả, bởi vì vẫn phải ở tiếp ở ngõ Ngô Đồng. Đồ đạc bên kia đã đưa vào hết rồi, chỉ cần người chuyển đến là được. Hiện tại hơn một nửa cư dân toàn thành phố đều chen chúc trong những căn nhà chật hẹp. Thủy Lang chuyển đến căn nhà biệt thự gồm 5 tầng tính cả tầng hầm. Không quá phô trương, bỏ qua tiệc mừng chuyển nhà. Dù sao thì trước đó tiệc mừng lên lớp, những người cần đến cũng đã đến, đã xem, đã chơi. Thủy Lang cùng Chu Quang Hách dẫn theo 3 cô gái đi vào số 2 đường Phục Nam. Đại hội thể thao châu Á sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa. Chị cả đang trong giai đoạn huấn luyện khép kín. Đã mấy tháng không về nhà, đợi mãi rồi đợi mãi, sắp đến Tết rồi, cuối cùng cũng quyết định chuyển đến trước. Chào mừng chủ nhân trở về, Lão Du Điều đã đợi sẵn ở bên trong. Tôi là quản gia của cô, quản gia Du, Thủy Lang, đừng có bắt chước xã hội phong kiến hại người. Thứ hai, gọi Lão Du Điều mãi, ông quên cả tên thật của mình rồi sao? Lão Du Điều cười nịnh nọt. Tôi không phải muốn trải nghiệm một chút tư vị quản gia của các gia đình quyền quý trước đây sao? Bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Toàn là học sinh lớp cải tạo lao động đến dọn dẹp. Gạch lát nền đã lau sạch đến mức có thể soi gương rồi. Không phải tôi nói, nhân duyên của cô đúng là khiến người khác phải ghen tị. Đó là vì mợ nhỏ giúp đỡ nhiều người. Nhị Nha nắm chặt quai cặp bằng cả hai tay. Nếu mợ nhỏ bảo cháu làm việc gì, cháu có thể vui vẻ cả ngày. Miệng ngọt, Thủy Lang đi vào thư phòng bên trái. Thấy bộ bàn ghế bằng gỗ gụ đỏ mua ở ngân hàng tín thác trước đây đều được bày trong đó. Những món đồ cổ nhỏ mua về cũng được bày trên giá. Chiếc bình hoa lớn bằng sứ xanh đặt ở hành lang. Cất bình hoa đi. Để dưới tầng hầm trẻ con nhiều, lỡ tay làm vỡ thì sẽ bị thương. Vâng, tôi sẽ cất xuống ngay. Lão Du Điều dẫn Thủy Lang đến phòng khách lớn, đi qua bếp trung tâm, chỉ vào cô gái căng thẳng trong đó. Đây chính là người tôi đã nói với cô, bạn học tiểu học của Khai Dương, Đỗ Quyên, mới về thành phố, không có việc làm, anh chị chồng đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Cô không bảo tôi tìm người sao? Tôi đã giúp cô ấy sắp xếp ở đây phụ trách quét dọn hàng ngày. Cô xem có hợp không? Thủy Lang nhìn cô gái có ngũ quan thanh tú, nhưng rõ ràng là làn da vàng vọt vì đói khát lâu ngày. Bồn chồn không yên, cô có kế hoạch gì cho cuộc sống sau này không? Cô gái run rẩy cả người vì lo lắng, liên quan đến việc cô ấy có phải ra đường ăn xin hay không? Tôi có thể làm mọi thứ. Tôi có thể làm tất cả. Có kế hoạch gì đâu. Bây giờ cô ấy còn chẳng có chỗ ngủ nữa. Cô ấy có ý với Khai Dương. Nhưng hai người vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ. Ngay cả khi đã chính thức xác định mối quan hệ, thì cũng không thể sớm đưa cô ấy về nhà như vậy được. Lão Du Điều giải thích. cô ấy thực sự đáng thương. Mẹ cô ấy đã tái hôn. Cô ấy theo mẹ đi lấy chồng khác. Nhưng chưa được mấy năm thì mẹ cô ấy mất. Để lại cô ấy sống trong nhà người khác mà không có quan hệ huyết thống. Thậm chí cô ấy còn chưa học hết tiểu học. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà giặt giũ, nấu nướng. Nhưng cô ấy lại rất có kinh nghiệm về việc này. Sau đó, đến tuổi phải lên rừng xuống biển, cô ấy đã bị đuổi thẳng xuống nông thôn. Cả đời cô ấy không định trở về thành phố nữa. Nhưng những thanh niên trí thức ở nơi cô ấy xuống nông thôn lại gây náo loạn đòi trở về thành phố. Đánh nhau với cán bộ làng, thậm chí còn náo loạn đến cả đồn công an. Cuối cùng khiến các cán bộ không tiếp nhận những thanh niên trí thức này nữa. Bây giờ cơ quan thanh niên trí thức bận đến nỗi không gặp được ai. Cô ấy chỉ có thể theo những thanh niên trí thức khác trở về thành phố. Trở về thành phố cũng chỉ có thể bị đuổi đi. Ôi chao, ba cô gái lặng lẽ nhìn Đỗ Quyên. Ánh mắt đầy thương cảm. Đều nghĩ đến bản thân mình trước đây. Thủy Lan gật đầu. Ba cô đâu? Đỗ Quyên nuốt nước bọt. Lo lắng nói. Đã có gia đình mới rồi. Lão Du điều vội nói. Với trình độ tiểu học này của cô ấy, thì không đủ điều kiện để thi đại học. Trừ khi bây giờ cô ấy bắt đầu học lại từ cấp 2. Cô ấy đã không còn trẻ nữa. Đi học cùng trẻ con thì không thực tế. Các nhà máy thường tuyển dụng ít nhất là tốt nghiệp cấp 2. Cô ấy không có bằng cấp. Muốn trở thành công nhân chính thức cũng không dễ dàng. Vì vậy sau này không thể có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Thủy Lan suy nghĩ một lúc rồi nói. Gần đây tôi có hai người bạn định thành lập công ty mới. Nếu cô quan tâm, tôi có thể giới thiệu cô đến đó học nghề. Sau khi học xong có thể trở thành công nhân chính thức. Lương thấp nhất là 30 đồng một tháng. Còn có thể chuyển hộ khẩu về đây. Nhận lương thực, Đỗ Quyên ngây người. Lão Du điều nghe xong cũng sửng sốt, do dự nhìn Đỗ Quyên, cuối cùng không nói gì. Tôi, Đỗ Quyên nhìn Thủy Lan, nhớ đến thời còn ở nông thôn, những thanh niên trí thức xuất thân không tốt, cầm trên tay tờ báo của Ngưu Đại Đản và tờ báo của Trạng Nguyên Thượng Hải. Vừa khóc vừa cười, vừa cười vừa khóc, như phát điên nói, hy vọng đã đến, không lâu sau. Cán bộ xã đích thân đưa những thanh niên trí thức đó lên xe buýt trở về thành phố. Cách chương.